ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, đấu thú trường 01, chúc mừng thành công thông quan yên giấc ngàn thu trấn phó bản. Đạt được chìa khóa, tích phân cộng 10, đạt được MVP, tích phân cộng 10, thành công chạy thoát, tích phân cộng 40, đạt được đặc thù thành tựu, phó bản chung kết giả, đã có nên danh hiệu. Phó bản chung kết giả LV2 LV3, sở tu trước mua một cái tổ đội đạo cụ. Hiện tại tổng tích phân liền biến thành 164. Lại quá một cái bổn, nàng lại có thể đổi một chút thể chất khắp trốn mừng vui. Kỳ thật cũng không như vậy vui vẻ, chủ yếu là phó bản bên trong tích lũy cảm xúc làm nàng cảm thấy thực trầm trọng. Rõ ràng biết phó bản phát sinh sự tình cùng hiện thực giữa không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng cảm xúc loại đồ vật này không phải ngươi tưởng vứt đến sau đầu liền có thể hoàn toàn vứt đến. Sau đầu, sở tu mới vừa trở lại hiện thực giữa không 2 phút đi. Liền có người lại đây gõ cửa. Mở cửa vừa thấy, Diệp Tuần đứng ở bên ngoài. Hắn biểu tình cực kỳ trầm trọng. Xem sở tu cũng nhịn không được trầm trọng lên. Mang theo một chút lo lắng dò hỏi, phát sinh sự tình gì sao? Ta, Diệp Tuần biểu tình như cũ trầm trọng, rất muốn biết cái này phó bản rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta cảm giác không hiểu ra sao, hắn nói thời điểm còn có như vậy một chút ủy khuất. Chủ yếu Diệp Tuần xem như cái loại này tương đối bình thường người thông minh. Nói trắng ra là, chính là ở người thường giữa tính thực thông minh cái loại này. Nhưng trí tuệ không đến mức siêu quần, nhưng cũng đủ thông minh. Hơn nữa siêu cao vũ lực giá trị, như cũ làm hắn trở thành một vị đại lão tựa như Úc thời dịch. Hắn làm một kẻ có tiền nhân gia tiểu thiếu gia vũ lực giá trị thực bình thường. Tuy rằng cũng vẫn luôn ở rèn luyện, nhưng nhiều nhất chỉ có thể cùng người đánh nhau. Cùng boss đối thượng vẫn là thực cố hết sức nhưng là hắn thực thông minh. Lại cũng đủ tinh tế. Hơn nữa bởi vì từ nhỏ đã bị coi như người thừa kế bồi dưỡng duyên cớ. Tầm mắt không phải người bình thường có thể so sánh, nói trắng ra là hai người bọn họ người đều có. Điểm thiên khoa, lúc này đây phó bản chuyện xưa tuyến là thực minh xác. Bọn họ phía trước tập trung thảo luận thời điểm, Diệp Tuần cũng đi theo tham thảo quá, nghe được rất rõ ràng, cũng đủ để lý giải, nhưng là... Ai có thể nói cho hắn kế tiếp phát triển rốt cuộc là cái quỷ gì? Vì cái gì sẽ có hai cái yên giấc ngàn thu trấn? Hắn biết đến chuyện xưa thật sự chính là thật sự chuyện xưa sao? Tuy rằng nghe tới có điểm vòng khẩu, nhưng hắn trong lòng đích xác tràn ngập nghi hoặc tiên tiến tới ngồi. Trà cà phê vẫn là nước sôi để nguội. Sở tu không nhịn xuống cười một chút. Sau đó mở cửa làm hắn tiến vào. Diệp Tuần từ ngoài cửa tiến vào lúc sau. Thành thành thật thật ngồi ở trên sofa. Đôi tay gác ở đầu gối vị trí. Thoạt nhìn ngoan ngoãn giống cái học sinh tiểu học giống nhau. Ta đều có thể, vậy uống trà đi, sở. Tu chạy tới trong phòng bếp bận rộn nấu nước. Pha một bình trà nóng. Trà vừa mới phao hảo. Lại có người gõ cửa. Sở tu không ra tay tới. Khiến cho Diệp Tuần đi khai môn, một lát sau, Diệp Tuần cùng Úc thời dịch một trước một sau vào, hai người tới đều rất nhanh. Ngồi, Diệp Tuần tò mò cái này phó bản sự, ta đang chuẩn bị giảng cho hắn nghe, sở tu cười nói, Úc thời dịch cũng nhịn không được cười. Ta đây liền một khối nghe một chút đi, đầu tiên. Chúng ta nhìn thấy cái thứ nhất yên giấc ngàn thu trấn không phải yên giấc ngàn thu trấn. Kia chỉ là miêu miêu một giấc mộng, bởi vì là ở nàng cảnh trong mơ, sở hữu hết thảy kỳ thật đều là nàng xây dựng ra tới. Cho nên đối với cái này cảnh trong mơ mà nói, nàng là vô địch, nàng có thể dễ dàng phá hủy sở hữu chính mình muốn phá hủy đồ vật. Ở nàng cảnh trong mơ nàng có thể chủ đạo hết thảy. Nghĩ muốn cái gì biến mất liền phải cái gì biến mất. Muốn sáng tạo thứ gì? Liền có thể sáng tạo ra thứ gì, nàng đem chính mình vẫn luôn nhốt ở cảnh trong mơ, Diệp Tuần bừng. Tỉnh đại ngộ, sau đó hỏi, cho nên mặc kệ là trấn trưởng cũng hảo, vẫn là thị trấn cư dân cũng hảo, kỳ thật đều là giả. Ngươi có thể như vậy cho rằng, nhưng chuyện xưa là thật sự, những người đó cũng là chân thật tồn tại. Bọn họ là hiện thực giữa những người đó hình chiếu, Úc Thời Dịch ở bên cạnh cắm một câu miệng. Nói cách khác, Miêu Miêu sở trải qua chuyện xưa, đều là chân thật phát sinh, bao gồm nàng là như thế nào chết, cha mẹ nàng là như thế nào chết trong thị trấn lửa lớn thiêu chết mọi người loại sự tình này. Liền thật sự đã là cảnh trong mơ phát sinh, nàng nói chính mình tỉnh lại lúc sau phát hiện ba ba mụ mụ đều không thấy. Cái này tỉnh lại, kỳ thật cũng không phải tỉnh lại, mà là đã tiến vào nàng sáng chế làm ra tới cảnh trong mơ, nói cách khác. Miêu Miêu không có giết chết những người đó, kia vì cái gì cái thứ hai yên giấc ngàn thu trấn trên không có người sống. Diệp Tuần vẫn là có rất nhiều nghi hoặc địa phương, ta tới giảng đi, toàn bộ chuyện xưa hẳn là như vậy. Miêu Miêu đã chết, nhưng nàng ở tử vong lúc sau sinh ra dị biến. Cha mẹ phát hiện nàng rõ ràng đã tử vong, thân thể đều lạnh băng, lại còn có mỏng manh hô hấp, liền tưởng tạm thời từ bỏ chuyện khác, mang theo Miêu Miêu thân thể đi xem Vu Y, nhưng mà bọn họ phải rời khỏi thị trấn sự tình bị trấn trưởng đã biết, trấn trưởng cho rằng bọn họ là muốn đi báo nguy, trấn trưởng hẳn là toàn bộ thị trấn bên trong đối với pháp luật nhất rõ ràng một người. Hắn biết, liền tính Miêu Miêu cha mẹ báo cảnh, hắn hai tử cũng sẽ không đã chịu quá lớn trừng phạt. Nhưng là sẽ lưu lại vĩnh cửu hồ sơ. Hơn nữa hắn trấn trưởng vị trí khả năng cũng sẽ giữ không nổi, cho nên hắn trộm mà đem tin tức. Phóng cho mặt khác gia trưởng, kích động bọn họ tìm tới môn. Ở cái này trong quá trình, bọn họ giết chết Miêu Miêu cha mẹ. Đốt lửa thiêu Miêu Miêu ra tòa nhà, Miêu Miêu lúc ấy còn ở trong nhà. Thân thể của nàng còn ở dị biến, lại bị ngọn lửa cùng với cha mẹ chết kích thích. Ta không rõ lắm Miêu Miêu làm sự tình gì. Dù sao toàn bộ thị trấn tùy theo lâm vào yên giấc ngàn thu. Trong thị trấn sở hữu cư dân đều bị kéo vào Miêu Miêu cảnh trong mơ. Cho nên mới nói cảnh trong mơ những người đó đều là trong thị trấn những người đó hình chiếu, mà người thường là không có cách nào tại thân thể vẫn luôn không hút vào thủy cùng đồ ăn dưới tình huống sống sót, cho nên này đó lâm vào cảnh trong mơ người, đều ở ngủ say trong quá trình tử vong, lâm vào chân chính yên giấc ngàn thu, đây là yên giấc ngàn thu trấn chuyện xưa, sở tu ngay từ đầu. Cũng không có toàn bộ đều đoán được. Nàng là cùng Úc Thời Dịch hai người thương thảo quá, mơ hồ có cùng loại ý tưởng, cuối cùng ở bị Miêu Miêu kéo vào nàng ký ức thời điểm. Nàng mơ hồ thấy được thị trấn tên, cái kia thị trấn cũng không kêu yên giấc ngàn thu trấn, yên giấc ngàn thu, nàng đột nhiên liền ý thức. Được cái gì, mới đem hết thảy đều sâu chuỗi tới rồi cùng nhau, nàng hiện tại duy nhất tò mò sự tình chỉ có một. Kiện, hệ thống phán đoán. Cái này phó bản đã bị nàng chung kết rớt, chính là Miêu Miêu giống như còn ở, sở tu vốn dĩ cho rằng Miêu Miêu đã rời đi thị trấn. Đi tới rồi người chết nên đi địa phương, cùng phụ mẫu của chính mình đoàn tụ, nhưng nàng ở cuối cùng rời đi thời điểm, mơ hồ cảm giác được có người ở thị trấn nhìn nàng, kia một khắc nàng tựa hồ minh bạch một sự kiện. Miêu Miêu không phải người sống cũng không phải người chết. Nàng còn ở cái kia trấn nhỏ du đãng, ở cái kia đã không có bất luận cái gì người sống trấn nhỏ du đãng. Miêu Miêu là cái thực thông minh hài tử, nàng không nghĩ làm sở tu lo lắng, muốn cho nàng yên tâm rời đi cái này địa phương, cho nên mới làm bộ vừa ly khai cảnh trong mơ đã không thấy tăm hơi. Thật giống như đã hoàn toàn rời đi nơi này giống nhau, như vậy cái gọi là chung kết rốt cuộc chỉ. Chính là cái gì, Miêu Miêu về sau, lại sẽ thế nào? Sở tu nói xong câu chuyện này lúc sau liền lâm vào trầm tư. Úc Thời Dịch nhẹ nhàng chọc chọc nàng, suy nghĩ cái gì, trước mắt hai người đều là chính mình đồng đội. Sở tu cũng không chuẩn bị giấu giếm bọn họ, liền trực tiếp đem chính mình ở suy xét sự tình nói cho bọn họ, hệ thống phán định là rất tinh tế. Cùng nhạy bén. Chúng ta đã trải qua cùng cái phó bản, dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là tất cả mọi người có thể được đến phó bản chung kết giả cái này khen thưởng mới đúng. Nhưng là chỉ có ngươi được đến. Nói cách khác, hệ thống phán định là bởi vì ngươi duyên cớ cái này phó bản mới hoàn toàn chung kết. Ta trước kia cũng từng đạt được quá một lần phó bản chung kết nhắc nhở. Cho nên ta tưởng, cái này hẳn là có cái gì chúng ta không biết phán định phương thức Úc thời dịch vuốt cằm sau đó. Nói, có quan hệ với cái này phó bản chung kết, ta có thể nghĩ đến chính là, Miu Miu ở cuối cùng được đến một cái thực xin lỗi. Nhưng mà cái này thực xin lỗi là ở cảnh trong mơ giữa được đến. Nói cách khác, đây là Miu Miu chính mình khát vọng đồ vật đệ nhị. Nàng tự nguyện đi ra chính mình cảnh trong mơ, không hề tránh né, chịu chân chính đối mặt sự thật, mà yên giấc ngàn thu chấn giữa mọi người đều đã chết. Cái này phó bản chung kết có phải hay không đại biểu cho Miu Miu đã bỏ xuống trong lòng cừu hận. Vì thế sẽ không lại có chân chính yên giấc ngàn thu chấn xuất hiện lần thứ hai, đại khái là có. Cái này khả năng tính, Sở Tu không có lại đi tưởng quá nhiều. Nàng trầm tư một chút lúc sau nói, ta cần thiết đến thẳng thắn thành khẩn thừa nhận, cái này phó bản đối ta ảnh hưởng còn rất đại, ta chuẩn bị thu thập đồ vật đi ra ngoài du lịch. Chơi thượng một đoạn thời gian, thay đổi một chút ta trạng thái. Đúng rồi, các ngươi có rảnh nói chúng ta có thể cùng nhau à? Nàng nói xong lúc sau giống như lại nghĩ tới cái gì? Quay đầu đối Úc thời dịch nói. Ngươi khẳng định sẽ rất bận đi, trong nhà công ty gì đó, phải làm sự tình rất nhiều, Diệp Tuần hẳn là không có gì sự làm. Diệp Tuần gật gật đầu, khóe miệng nhịn không được ngoéo một cái, ta là không có gì sự tình có thể làm, rốt cuộc ta cũng là cái dân thất nghiệp lang thang, hắn tích góp rất nhiều tiền. Cho nên chuẩn bị tập trung tinh lực quá phó bản, tại đây phương diện hắn so Sở Tu muốn tiêu xài nhiều. Sở Tu rốt cuộc không có như vậy nhiều tiền tiết kiệm. Lại qua một thời gian nàng tiền tiết kiệm mau hoa sạch sẽ phía trước. Liền phải suy xét tìm cái kiếm tiền nơi phát ra, ở hiện thực công tác không quá hành. Càng cao cấp phó bản đối người chơi ảnh hưởng là càng lớn. Thân thể của nàng khả năng sẽ không đã chịu cái gì thương tổn. Nhưng tinh thần sẽ bởi vì phó bản ảnh hưởng trạng thái trở nên rất kỳ quái, dưới loại tình huống này. Thật sự không quá lợi cho công tác, thật sự không được nói. Sở Tu cũng chỉ có thể dựa vào chính mình hiện có bản lĩnh tới kiếm tiền, dẫn người qua phó bản bên. Kia, Úc thời dịch cả người đều cứng đờ. Xem Diệp Tuần ánh mắt đều mang theo một chút hung ba ba. Hắn rất là bình tĩnh nói. Không có, gần nhất cũng thực nhàn. Công ty bên kia không có gì việc cần hoàn thành. Một ít việc nhỏ nói. Dùng máy tính viễn trình liền có thể giải quyết, hắn nghiêm trang. Ta cảm giác ta cũng bị cái này phó bản ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Thực yêu cầu đi ra ngoài giải sầu, cho nên chúng ta cùng nhau đi. Ba người cho nhau chi gian còn có điểm chiếu ứng đâu, tác giả có lời muốn nói. Canh 2 ở buổi tối, đại khái 11 giờ về sau ngừng cảm tạ ở 2020-01-09-23-24-01 tương đương 2020-01-10-17-26-38 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, 17-10 bình, bùn hư hồn đạm 2 bình, tử á tương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.